Tuy không có khí tức kinh thiên, thế nhưng lại khiến cho mọi người phải dùng mình. Bất kỳ ai nhìn hắn thì cũng cảm thấy rợn người, ngay cả Long Tượng Võ Thần cũng không ngoại lệ. Bởi vì trực giác nói cho mọi người biết người này chính là Hắc Ám Chúa Tể, hắn nắm giữ tất cả sức mạnh của Hắc Ám, hắn có thể lấp kín thiên địa, xua tan tất cả ánh sáng trên thế gian. Long Tượng Võ Thần nhìn kỹ người này, không biết vì sao người này rất quen mắt. Long Tượng Võ Thần luôn cảm thấy rằng đã gặp hắn ở đâu đó, rất là quen thuộc. Người này chẳng lẽ là... Long Tượng Võ Thần đột nhiên giật mình, trong lòng nảy sinh một suy đoán lớn mật. Khi này, hắn đã hiểu vì sao người này lại quen thuộc tới như vậy. Nghĩ tới đây, Long Tượng Võ Thần dùng mình. Không sai, người đoán đúng rồi. Khi Long Tượng Võ Thần nảy sinh suy đoán lớn mật trong lòng thì Lý Thất Dạ hời hợt nói rằng, hắn chính là thủy tổ của Chu Tương Võ Đình các ngươi. Vũ Tổ? Cái gì? Hắn chính là Vũ Tổ. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, tất cả mọi người dùng mình, lập tức hét ầm lên. Ngay cả lão tổ cũng ngơ ngác thất sắc. Không thể nào. Đừng có làm bẩn sự thuần khiết của thủy tổ chúng ta. Tuy rằng Long Tượng Võ Thần đã có suy đoán, thế nhưng hắn không chịu thừa nhận, quát lạnh một tiếng. Không thể nào, sao có thể là Vũ Tổ chứ, không phải Vũ Tổ đã phi thăng rồi sao? Có lão tổ nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, vẫn còn cảm thấy nghi hoặc. Long Tượng Võ Thần quát lạnh Lý Thất Dạ, thế nhưng trong lòng của hắn lại không hề chắc chắn, bởi vì người này rất quen mắt. Tuy rằng hắn không nhìn rõ khuôn mặt của người này, thế nhưng quan sát từ thân hình thì giống y hệt như thủy tổ của bọn họ. Nói đúng hơn, đây là một phần của thủy tổ các ngươi. Bị Long Tượng Võ Thần quát, Lý Thất Dạ bình thản nói rằng, Vũ Tổ các ngươi dùng võ nhập đạo, lòng sinh cuồng ý, khi hắn tìm hiểu vô thượng thì trong lòng đã có ma. Hắn nếu muốn bước lên đỉnh cao thì phải trục xuất tâm ma của mình. Vì vậy khi hắn trở thành thủy tổ, thì đã dùng thủ đoạn vô thượng trục xuất tâm ma của mình. Đáng tiếc, Vũ Tổ các ngươi dùng võ nhập đạo, cuồng ý đã cắm rễ trong lòng từ lâu, vì vậy tâm ma đã trở thành một phần của Vũ Tổ. Vũ Tổ các ngươi trục xuất tâm ma thì cũng giống như tráng sĩ chặt tay, tương đương với chém một đao lên đại đạo của mình. Bởi vì tâm ma là một phần của hắn, vì vậy Vũ Tổ không có cách nào giết chết nó, bằng không thì đại đạo của hắn chắc chắn tan vỡ. Vì vậy Vũ Tổ các ngươi nghĩ ra một biện pháp, giam giữ nó ở bên dưới lòng đất của Chu Tương Võ Đình, dùng toàn bộ sức mạnh của Chu Tương Võ Đình trấn áp nó. Đồng thời hắn còn rèn luyện một món binh khí chuyên để trấn áp nó. Món binh khí này gọi là Võ Đạo Chiến Côn. Chiến côn này bao hàm 12 thức vô địch nhất của Vũ Tổ các ngươi. Vũ Tổ của các ngươi muốn mượn tín ngưỡng của con cháu đời sau, cùng với sức mạnh của thời gian để mài diệt tâm ma dưới lòng đất. Tiếc là con cháu của hắn quá tham lam, luôn nghĩ rằng Vũ Tổ chôn binh khí mạnh nhất dưới lòng đất mà không biết tới bí mật này. Nói tới đây, Lý Thất Dạ lắc đầu mỉm cười. Lý Thất Dạ dù gì kể rõ từ đầu tới đuôi, giống như hắn tận mắt nhìn thấy vậy. Long Tượng Võ Thần nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, nắm chặt Võ Đạo Chiến Côn. Các đời lão tổ Chu Tương Võ Đình đều biết Vũ Tổ từng chôn một món binh khí cực kỳ nghịch thiên, thế nhưng lại không biết rõ nguyên nhân thật sự, cũng không biết bí mật đằng sau nó. Trên thực tế các đời lão tổ Chu Tương Võ Đình không biết cũng không lạ lắm. Vũ Tổ sẽ không kể chuyện này cho đời sau. Cho dù đệ tử của Vũ Tổ có biết chân tướng, thì cũng sẽ không ghi chép lại chuyện này, dù sao chuyện này sẽ làm hỏng anh danh của thủy tổ bọn họ. Chính bởi vì vậy Chu Tương Võ Đình chỉ có ghi chép Vũ Tổ từng chôn một món binh khí cực kỳ lợi hại, còn bí mật đằng sau thì không hề có ghi chép gì hết. Ha ha, họ Lý, ngươi đúng là lợi hại, không ngờ lại biết nhiều như vậy. Mộc Thiếu Thần đã thoát khỏi Chu Tương Võ Đình nghe Lý Thất Dạ nói vậy, hắn cười ngông cuồng, nói rằng, ta phải lật vô số sách cổ, bái phỏng rất nhiều đạo thống thì mới tìm được một chút manh mối. Không ngờ rằng ngươi lại thuộc nằm lòng như thế, đúng là không bình thường, không hổ là kẻ địch mạnh nhất mà Mộc Thiếu Thần ta từng gặp. Hóa ra Mộc Thiếu Thần đã biết bí mật này. Hắn nhân tiện lợi dụng Long Tượng Võ Thần, lợi dụng lòng tham của Chu Tương Võ Đình. Dưới sự trợ giúp của Chu Tương Võ Đình, Mộc Thiếu Thần đào ra Võ Đạo Chiến Côn. Đương nhiên cũng giúp Mộc Thiếu Thần tìm được tòa cổ tháp này. Lão tổ của Chu Tương Võ Đình cũng giống như Long Tượng Võ Thần vậy. Sau khi bọn họ có được Võ Đạo Chiến Côn thì mừng rỡ như điên, cuối cùng cũng tìm lại được binh khí mạnh nhất mà thủy tổ của bọn họ để lại. Thế nhưng không ngờ rằng bọn họ lại bị Mộc Thiếu Thần lợi dụng. Nắm chặt chiến côn, Long Tượng Võ Thần mặt mày trắng bệch. Anh danh một đời của hắn cứ như thế đã bị phá hủy. Có thể nói Long Tượng Võ Thần hắn anh minh một đời, không ngờ rằng cuối cùng lại bị một tên vãn bối lợi dụng. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách trở thành đối thủ của ta. Lý Thất Dạ không hề chớp mắt, nói rất hời hợt. Ha ha, họ Lý, ngươi cứ tiếp tục ngông cuồng nữa đi. Mộc Thiếu Thần cười ngông cuồng, nói rằng, chờ sau khi tâm ma hồi phục nguyên khí năm xưa, thì hắn chắc chắn sẽ quét ngang thiên hạ. Tới khi đó toàn bộ vạn thống giới sẽ nằm trong lòng bàn tay của ta.